Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2095. Góc truyện audio.com, không sai, tiểu loli này, chính là về sau, trở thành Ngụy Văn Đế Tào Phi Hoàng hậu Quách Chiếu Quách Nữ Vương. Nếu như bằng không thì thật coi Chu Diệp rảnh rỗi nhàm chán, nhất định phải tại Nam Quận dừng lại sao? Nghe được tiểu Quách Chiếu mà nói, Chu Diệp cười nói. Nào có người nói mình là đẹp nhất đây này, liền có, Chiếu Nhi chính là đẹp nhất, tiểu La Lị không thuận theo nói. Đúng lúc này, Quách Vĩnh đi đến, nhìn thấy con gái nhà mình thế mà cùng chủ công mình ở đây tranh cãi, hắn cho là trong lòng lập tức kinh hãi. Chiếu Nhi, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Vừa nói, Quách Vĩnh một bên bước nhanh đi tới trước giường, không chậm trễ chút nào quỳ rạp xuống trước mặt Chu Diệp. Thỉnh chúa công thứ tội, Chiếu Nhi tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, còn xin chúa công chớ có trách phạt nàng. Nghe được Quách Vĩnh lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. CMN, lúc nào thanh danh của ta đã hỏng đến, để cho người ta cảm thấy ta sẽ trừng phạt một cái cùng chính mình chọc cười từ tiểu La Lị. Kỳ thực cũng khó trách Quách Vĩnh như thế. Phải biết, Chu Diệp truyền khắp thiên hạ danh tiếng, ngoại trừ kiêu dũng thiện chiến tuấn Mỹ vô song, cùng với lắm mưu giỏi đoán bên ngoài. Còn có một cái, đó chính là có thù tất báo. Khụ khụ, đơn giản tới nói, chính là một cái lòng dạ hẹp hòi. Quách Vĩnh vừa hướng Chu Diệp bồi tội, một bên lôi kéo chính mình tiểu nữ nhi Quách Chiếu tay nhỏ, muốn nàng cùng một chỗ quỳ xuống. Chiếu Nhi, nhanh hướng chúa công bồi tội. Quách Vĩnh cử động đem Quách Chiếu tiểu La Lị cho làm cho che lại. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì cha mình muốn để chính mình hướng cái này nhìn Mỹ Mỹ đại ca ca bồi tội. Hơn nữa nàng tự nhận cũng không làm chuyện gì sai a, nhìn thấy tình cảnh này, Chu Diệp biết chính mình không nói lời nào là không được. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ cong eo, đem Quách Chiếu ôm ở trong ngực đối với Quách Vĩnh cười nói. Ta với ngươi nhà nữ vương rất là hợp ý, nàng làm sao lại có tội. Nghe được Chu Diệp lời nói, Quách Vĩnh choáng váng. Chúa công, cái này, cha là người xấu, bị ủy khuất. Tiểu Quách Chiếu vào Chu Diệp trong ngực nghiêng qua nhà mình phụ thân một mắt, liền gắt gao ôm lấy Chu Diệp không buông tay. Nhìn thấy con gái nhà mình làm như thế phái, Quách Vĩnh thực sự là muốn cười, lại cười không nổi. Xem ra, nhà mình chúa công đây là nhắm vào nữ nhi của mình a. Trên phố truyền ngôn, Kinh Châu Mỹ Chu Lang, không thích thiếu nữ, chú ý tình tại La Lị. Xem ra, không giả a, phải làm sao mới ổn đây? Ngay tại Quách Vĩnh thấp thỏm trong lòng thời điểm, chợt nghe đến Chu Diệp mở miệng nói. Ta muốn tại Kinh Châu ngoài thành trong núi tu một học phủ tên là Phượng Nghi Thư Viện. Cũng tốt để cho ra muội tại học phủ bên trong học chữ, tiết kiệm nàng ngày ngày ham chơi, làm trễ nải bài tập, đến lúc đó liền để ngươi hai đứa con gái cùng tới bồi đọc a. Chu Diệp nói tới ra muội, kỳ thực chính là hắn trên danh nghĩa muội muội, trên thực tế nữ nhi. Tiểu An Khiết Lệ Na, tên tiếng Trung, Chu Huyền Nhi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Quách Vĩnh tự nhiên không dám không nghe theo. Phải biết, hắn gia chủ công thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi a ấy. Nhìn thấy Quách Vĩnh khúm núm bộ dáng, Chu Diệp hài lòng gật đầu một cái. Tất nhiên chuyện chỗ này, Chu Diệp tự nhiên cũng muốn cáo từ rời đi. Dù sao, Kinh Châu sự tình còn nhiều rất nhiều đâu. Góc truyện audio.com. Thế là Chu Diệp liền cùng Quách Chiếu tiểu La Lị vẫy tay từ biệt, tiếp đó liền tại hơn 10 kỵ huyết long kỵ hộ vệ dưới, về tới Nam Quận thành bên ngoài trong quân doanh. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, huyết long kỵ liền lần nữa chuẩn bị lên đường, hướng về Kinh Châu thành phương hướng bước đi. Lần này, không có dân chúng liên lụy, hơn nữa Chu Diệp cũng không có sẽ ở trên đường dừng lại. Cho nên, chỉ dùng 2 ngày liền về tới Kinh Châu thành. Sớm nhận được tin Mi Trúc phát động bách tính, nghênh ra khỏi thành bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm ăn mừng nhà mình chúa công chiến thắng trở về. Đại quân vào thành tự có một phen cảnh tượng nhiệt náo, không cần mảnh bày tỏ. Trở lại Kinh Châu sau đó, Chu Diệp tự nhiên muốn đại yến quần thần. Trong bữa tiệc quần thần tự nhiên lại là một hồi tán dương a dua. Đơn giản là cái gì, ta Kinh Châu huyết long kỵ, nhất chiến thiên hạ kinh a, cái gì, đến nước này thiên hạ không người dám đang dòm ngó ta Kinh Châu đất, các loại ngữ. Nói thật như vậy, Chu Diệp cũng đã nghe chán ngán. Nhưng lại không thể không tiếp tục nghe tiếp, bất quá còn tốt chính là, Mi Trúc nhìn ra nhà mình chúa công không nhịn được cảm xúc liền thật sớm để cho một đám quan viên, giải tán chuyện. Chu Diệp lúc này mới xem như được hưởng thanh tịnh. Ngay tại Chu Diệp dự định trở về hậu trạch thật tốt trấn an một chút nhà mình nữ nhân thời điểm, bỗng nhiên có Phượng Nghi vệ bẩm báo nói, Nguyệt Anh La Lị, đang tại trong nội đường cùng một trung niên nam tử tranh cãi. Chu Diệp nghe vậy, liền biết, sợ là cái kia Hoàng Thường Ngạn tới, ngươi lại đi xuống đi, ta đi xem một chút đi. Chu Diệp nói, vẫy lui Phượng Nghi vệ quay người hướng về tiền thính đi đến. Lúc này, tại trong Chu Phủ tiền thính, Hoàng Thường Ngạn đã nhanh bị nữ nhi của mình cho làm tức chết. Sửu Nhi, vì sao ngươi không muốn theo ta về nhà? phụ thân, Sửu Nhi đã là lang quân vợ, há lại có trở về nhà lý lẽ. Nguyệt Anh tiểu la lị không chút do dự nói, ở nhà theo phụ xuất giá tòng phu, đây chẳng phải là lễ ký bên trong dạy bảo chúng ta sao? Nghe được nữ nhi của mình lời nói, hoàng thừa Ngạn suýt chút nữa cái mũi không có bị tức điên. Ngụy Biện, người cùng cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương, bên trên không mai mối trước chi ngôn, phía dưới không phụ mẫu chi mệnh, nói gì kết hôn. Chớ có nhiều lời, nhanh chóng cùng ta trở về nhà. Nói xong, hoàng thừa Ngạn liền muốn đi túm nữ nhi của mình tay. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm truyền tới. Hoàng huynh tội gì khó xử Sửu Nhi đâu, dù có muôn vàn sai, cũng là ta chi tội. Theo âm thanh, Chu Diệp từ đường bên ngoài đi đến. Nguyệt Anh tiểu la lị nhìn thấy Chu Diệp liền như là thấy được cứu tinh đồng dạng, một mạch liền chui được Chu Diệp sau lưng, chỉ để lộ ra một đôi mắt to, nhìn cha của mình. Người tới thật đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi. Nhìn thấy Chu Diệp đến, hoàng thừa Ngạn đó là giận không chỗ phát tiết a, chỉ vào Chu Diệp liền chất vấn. Ngày đó ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Chấm, có ta ở đây, nhất định bảo đảm Sửu Nhi bình an a, Chu Diệp cười nói. Còn có đây này, hoàng thừa Ngạn thở phì phò hỏi, ta cùng với Sửu Nhi kêu nhau anh em, người chính là làm như vậy huynh trưởng sao? Hoàng thừa Ngạn tức thiếu chút nữa muốn nhào tới cắn Chu Diệp mấy ngụm. Nếu không phải là đánh không lại Chu Diệp, hắn đã sớm xông lên. Ha ha ha, hoàng huynh đừng vội, Chu Diệp cười lớn, kéo hoàng thừa Ngạn, đem hắn đặt tại trong nội đường trên chỗ ngồi. Người tới, dâng trà, cóc chuyện audio.com. Chấm chấm, ầy, theo tiếng nói rơi xuống, đường bên ngoài tự có thị nữ, dâng trà lên. Hoàng thừa Ngạn đến là không muốn ngồi ở đây, nhưng mà, liền hắn cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, như thế nào Chu Diệp đối thủ. Chu Diệp đều không dùng lực đem hắn theo ngồi xuống. Lại nghe ta chậm rãi kể lại, Chu Diệp cười nói, hừ, hảo ta hôm nay thì nhìn ngươi có thể nói ra thứ gì tới. Hoàng thừa Ngạn thở phì phò nâng chung trà lên bát uống một ngụm trà, nói. Tùy ngươi định phá đại thiên đi, cũng chạy không thoát ngươi biển thủ chi trách, cách chương.